Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 142, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, đợi Nhiễm Tái Tái mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi tại giường nhìn cô, áo sơ mi màu trắng xám, hai nút phía trên chưa cài, tùy ý mở rộng ra, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh gợi cảm, ống tay áo ưu nhã kéo lên, chân dài thẳng tắp phối hợp cùng ống tay áo và quần thường xám nhạt, gọn gàng mang theo xuất khí nam tính, lộ ra khí chất mê người công mắt Nhiễm Tái Tái sương mù mịt mờ chớp chớp, nhìn người đàn ông kia ôn nhu mỉm cười, lập tức nhớ ra, má nhanh chóng bay lên hai đóa đỏ ửng, tay nhỏ vô thức nắm chặt chăn mình giang thần giật nhìn cô tỉnh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thần sắc vô tận cưng chiều cùng thương tiếc, ôn nhu hỏi. Còn đau không? Nhiễm Tái Tái ngượng ngùng lắc đầu, thanh âm dịu dàng nhu hòa. Không đau, chàng trai yêu thương hôn trên trán thiếu nữ, lần này anh quá thô lỗ, lần sau sẽ nhẹ chút. Ánh mắt thiếu nữ như mặt nước mềm mại ủy khuất đối đầu ánh mắt anh, có chút nhíu đôi mi thanh tú. Hôm qua anh cũng đã nói sẽ nhẹ chút, giang thần giật vì biểu lộ rõ ràng không tin của thiếu nữ, cười khẽ một tiếng. Đúng, trách anh, môi đẹp hôn hôn lông mi cô. Cũng vì em quá đẹp, thật chặt ôm cô trong ngực, một lát sau, anh không thôi có chút thở dài. Bảo bối, anh phải đi, Nhiễm Tái Tái từ trong ngực anh ngẩng đầu lên. Hiện tại sao? Giang thần giật nhìn thiếu nữ mỹ lệ kiều mị, gật gật đầu. Có hai chuyện nhất định phải về Mỹ xử lý một chút. Nhưng nơi này có em, anh sẽ lấy thời gian nhanh nhất xử lý xong sự tình trở về. Kỳ thật nhất không tha được là anh, thở sâu bên cổ cô. Mũi tràn đầy hương thơm, nhịn không được càng ôm chặt cô. Hôm qua anh xem em diễn xuất, phi thường tốt, phi thường có thiên phú. Nếu em muốn hướng showbiz phát triển, anh đề nghị em từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Ánh mắt Nhiễm Tái Tái vui vẻ cùng do dự. Làm sao bắt đầu chuẩn bị? Anh đã hỏi qua, hiện tại đài truyền hình đang có một dự án ca nhạc tên là Bay Vọt Thanh Xuân, có ý chính là lần này là chọn mù và đào tạo minh tinh. Nhìn ánh mắt thiếu nữ nghi hoặc, giang thần giật tiếp tục nói. Rất dễ hiểu, thầy hướng dẫn sau khi em trúng tuyển đều là tiền bối minh tinh có danh tiếng có năng lực. Chọn mù là ở hiện trường, thầy quay lưng, chỉ khi thanh âm của em cùng biểu diễn được một thầy hướng dẫn nào đó tán thành, họ mới có thể quay người. Mà cái này với em mà nói khá phù hợp, dung mạo của em về sau tại showbiz rất dễ dàng bị phân loại thần tượng gọi là bình hoa, nếu debut ở đây. Liền tránh khỏi vấn đề này. Thiếu nữ nhao nhao muốn thử. Khi nào dự án bắt đầu? Giang thần giật mỉm cười sờ sờ tóc thiếu nữ. Một năm sau, anh đề nghị em bây giờ không ký kết bất luận công ty giải trí nào. Ngoại trừ đi học, tốt nhất tìm thầy học tập kiến thức chuyên nghiệp về thanh nhạc. Chờ em lấy được thành tích mới suy nghĩ thêm chuyện ký kết. Nhiễm Tái Tái cảm thấy Giang thần giật nói rất đúng. Thế này mình quả thật có thể bớt đi rất nhiều quanh co. Không muốn xa rời cùng kính nể về ôm thân eo anh, hưởng thụ cái ôm ấm áp, thanh âm nhu thuận nhẹ mảnh. Em biết, Nam Lê Xuyên từ hôm qua biểu diễn xong liền bị vệ sĩ nhà mình khống chế, qua một đêm dãy giụa đã sắp bạo phát. Cút hết đi, hỗn đản, tôi nói, tôi không muốn đi. Trưởng nhóm vệ sĩ nhìn thiếu gia nhà mình so minh tinh còn đẹp đẽ, cung kính hành lễ, cố chấp nói. Thiếu gia... Lão gia muốn chúng ta mau chóng mang ngài trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang vệ sĩ áo đen lập tức vây tới, đồng thời hành lễ nói. Thiếu gia mời cùng chúng tôi trở về. Nam Lê Xuyên đầy người cản trước mặt anh, nộ khí tăng vọt giống. Đều cút đi, hướng về phía người đàn ông mặt không thay đổi dẫn đầu, nhịn một chút, cắn răng nói. Trả điện thoại di động cho tôi, người dẫn đầu không hề động. Bảo trì động tác xoay người hành lễ, tiếp tục nói. Thiếu gia, chúng ta đã báo cho lão gia trước tình huống. Lão gia nói, nếu ngài trong hai ngày còn không trở về, liền để chúng ta đưa bạn gái nhỏ của ngài đến. Ngài ấy nói trong gia tộc rất nhiều người ưa thích thiếu nữ Trung Quốc thanh thuần dịu dàng, có thể đưa thiếu nữ cho tùy ý một người, cũng coi như. Bành, Nam Lê Xuyên phẫn nộ vung quyền đánh người, mang theo lửa giận vô tận, gào thét nói. Đồ khốn, đừng đụng vào cô ấy. Hai mắt đỏ bừng nhìn người dẫn đầu sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Cô gái nhỏ mềm mại ngượng ngùng cô. Toàn tâm toàn ý thích mình. Anh không thể chịu đựng người khác tổn thương cô một chút xíu. Nam Lê Xuyên thô thở gấp, bực bội vò loạn tóc mình. Anh bây giờ còn chưa có năng lực phản bác ông bố độc tài, kiệt lực bình ổn tâm tình. Một lát lâu, anh mới trầm tĩnh lại. Được, không phải muốn tôi về Australia sao? Tôi về, chờ anh có năng lực, anh liền có thể chân chính thủ hộ chân bảo của mình. Một tháng sau, Mặc Gia, Mặc Thanh Trần vừa từ trong phòng tắm đi ra, chỉ vây một cái khăn tắm, dáng người tam giác ngược, màu da lúa mì khỏe mạnh mê người, cơ bụng sáu múi chặt chẽ gợi cảm. Khăn tắm chỉ che khuất bộ vị mấu chốt, muốn rơi không xong kẹt trên xương hông anh, lộ ra khe rãnh rõ ràng cùng gần nửa đoạn nhân ngư tuyến. Tóc còn ướt nước, theo cơ bắp lồng ngực chậm rãi chảy xuôi, cả người hormone bạo dạp mê người. Minh Tê Tuyệt ngồi trên ghế salon đợi rất là hèn mọn quét trên thân thể hắn một vòng, cố ý liếm liếm môi. Cậu bộ dáng này, đừng nói là fan nữ, tôi cũng có xúc động muốn bổ nhào. Mặc Thanh Trần mở tủ rượu, lấy ra một bình rượu đỏ, hai ly, đi hướng quầy ba, Thanh Tuyến mang theo một tia khí lạnh. Nếu cậu muốn chết, có thể nhào tới. Mình Nguyệt Tuyệt đứng dậy, nhún nhún vai. Tôi chưa từng đánh thắng cậu, dù sao cũng không muốn chết. Đi quầy ba, ngồi đối diện lão bản nhà mình, bưng rượu đỏ uống một ngụm, có chút nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, tháng trước tốn sức đưa cậu nhóc vướng víu kia đi, làm sao cậu còn không xuất thủ? Mặc Thanh Trần yêu nhã tà mị lung lay ly rượu đỏ, ánh mắt u ám. Thứ chân quý luôn luôn quá nhiều kẻ cướp đoạt. Mình Y Tuyệt kinh ngạc nhíu nhíu mày. Cần giải quyết nữa sao? Không cần, Mặc Thanh Trần hơi híp mắt, hưởng thụ uống một ngụm rượu đỏ. Lần này là em trai bảo bối của Tô Mân, để mấy ngày cũng tốt. Lại nói cô gái của tôi rất mảnh mai, cũng nên cho cô ấy thời gian, để cô mai táng mối tình đầu. Cách chương.